tu vi của ngươi lại đã đột phá đến thiên kiếp cảnh. Nhưng cho dù ngươi là thiên kiếp cảnh, cũng chỉ là thiên kiếp cảnh tam trọng thiên, làm sao có thể đánh lui một siêu cấp cường giả nửa bước chạm đạo cảnh như ta? Điều này sao có thể? Trong thoáng chốc, chấp pháp đường đường chủ lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Hiển nhiên hắn ban đầu cho rằng, một tay cũng có thể bóp chết tên trẻ tuổi Diệp Phong này. Nhưng kết quả tuyệt đối không ngờ tới, Diệp Phong lại bộc phát ra sức mạnh khủng bố như vậy chỉ trong nháy mắt. Diệp Phong lúc đầu không hề tỏ ra gì, nhưng không ngờ vừa ra tay đã kinh khủng và cường đại đến thế. Lúc này, Diệp Phong lộ ra một tia cười lạnh trong mắt, nhìn thẳng vào chấp pháp đường đường chủ ở cách đó không xa, nói, sao? Tiếp tục đến để phán xét vận mệnh của ta đi chứ? Sao lại không dám rồi? Đáng ghét, chấp pháp đường đường chủ lập tức vô cùng tức giận, hắn gầm lên, hôm nay ta dù phải liều mạng, cũng phải đánh chết tên tiểu tử cuồng vọng nhà ngươi tại chỗ. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, chấp pháp đường đường chủ lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh khổng lồ vô biên. Thương thiên phách thể, cuồng bá thân thể, sức mạnh viễn cổ bá hoàng. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thân hình chấp pháp đường đường chủ lập tức bắt đầu phình to, biến thành một thân thể khổng lồ, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, chảy xuôi sức mạnh bất hủ. Oanh, chấp pháp đường đường chủ lúc này trực tiếp biến thành viễn cổ bá hoàng, tràn đầy sức mạnh vô biên, tung ra một quyền, lập tức toàn bộ hư không đều rung chuyển. Không gian gần như muốn vỡ vụn, từ đó có thể thấy, chấp pháp đường đường chủ lúc này đã thực sự phát huy ra sức mạnh cường đại nhất của mình, có thể nói là đã thực sự nổi giận, thậm chí là muốn bắt đầu liều mạng. Diệp Phong lúc này ánh mắt cũng lộ ra vẻ kiên quyết, gầm lên, nếu ngươi đã muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy ta sẽ cho ngươi biết, người chết thực sự, sẽ chỉ là ngươi. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong không còn giữ tay, trực tiếp bộc phát ra truyền thừa hắn học được từ viễn cổ ma tôn, hắc ám thẩm phán chi luân. Ông, gần như ngay trong khoảnh khắc này, một luồng năng lượng màu đen lập tức tỏa ra từ người Diệp Phong, ngưng tụ thành một bánh xe hắc ám to lớn vô cùng trên không trung, ngay trên đỉnh đầu hắn. Ong ong ong, hắc ám thẩm phán chi luân lúc này bắt đầu xoay tròn, lập tức phát ra một luồng sức mạnh thẩm phán hắc ám vô cùng. Lúc này, Diệp Phong vươn tay về phía trước, đột nhiên chộp một cái. Ầm ầm, bánh xe thẩm phán hắc ám to lớn vô cùng lập tức từ trên đỉnh đầu Diệp Phong bay về phía trước, trực tiếp bao trùm lấy chấp pháp đường đường chủ đang xông tới từ phía xa. Oanh, oanh, oanh, một luồng năng lượng màu đen lập tức tuôn ra từ bên trong thẩm phán chi luân, biến thành vô số xúc tu màu đen, tức thì quấn chặt lấy chấp pháp đường đường chủ. Cho dù chấp pháp đường đường chủ lúc này bộc phát ra sức mạnh kinh khủng của thương thiên phách thể, trong nhất thời cũng không cách nào thoát khỏi sức mạnh hắc ám của hắc ám thẩm phán chi luân. Bá hoàng ý chí, chấp pháp đường đường chủ gầm lên một tiếng, một luồng khí thế vô cùng to lớn lập tức bùng nổ từ người hắn. Gần như chỉ trong nháy mắt, một bóng hình ý chí to lớn kinh thiên động địa lao ra từ người chấp pháp đường đường chủ. Bóng hình ý chí này toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng kim kinh khủng, tràn đầy uy nghiêm vô biên. Hiển nhiên, đây là ý chí của viễn cổ bá vương đã xuất hiện. Không thể không nói, chấp pháp đường đường chủ lĩnh ngộ về thương thiên phách thể của mình quả thực rất sâu sắc, lại có thể tu luyện ra cả ý chí của viễn cổ bá vương. Giờ phút này, có ý chí của viễn cổ bá vương gia trì, vết thương trên người chấp pháp đường đường chủ lập tức bắt đầu hồi phục. Ông, hơn nữa, chiến lược của hắn cũng được tăng lên đáng kể, giúp hắn phá vỡ sự giam cầm và trói buộc của sức mạnh hắc ám. Oanh, giờ phút này, đối với chấp pháp đường đường chủ mà nói, hắn dù phải dốc toàn lực cũng phải chém giết Diệp Phong. Bởi vì chấp pháp đường đường chủ biết, lúc này trong toàn bộ Bắc vực tiên cung, có rất nhiều đại nhân vật đang chú ý đến trận chiến này. Cho nên, chấp pháp đường đường chủ biết mình tuyệt đối không thể thua. Nếu mình thua, vậy thì kiếm hoàng đại nhân sẽ không thể không ra tay. Đây đối với kiếm hoàng thần điện mà nói tuyệt đối là một sự sỉ nhục. Bởi vì trong nhận thức của rất nhiều người, Diệp Phong chỉ là một trưởng lão mới. Đối phó với một trưởng lão mới mà ngay cả chấp pháp đường đường chủ cũng không địch lại, còn cần đến kiếm hoàng ra tay, nếu thật sự như vậy. Kiếm hoàng thần điện tuyệt đối sẽ bị người khác coi thường. Vốn dĩ kiếm hoàng thần điện đã là thần điện yếu nhất trong 9 đại thần điện. Bây giờ nếu ngay cả một trưởng lão mới cũng không xử lý được, có lẽ trong tương lai, kiếm hoàng thần điện sẽ hoàn toàn trở thành kẻ bị tất cả mọi người trong 9 đại thần điện xem thường. Chứ đừng nói đến cái gọi là uy nghiêm và đặc quyền của thần điện, tuyệt đối sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Cho nên giờ phút này, chấp pháp đường đường chủ tuyệt đối là liều mạng đến cùng. Oanh, hắn lập tức phóng thích ra sức mạnh cường đại của viễn cổ bá hoàng, cả người kích hoạt trạng thái mạnh nhất của Thương Thiên Phách Thể. Giết! Chấp pháp đường đường chủ gầm lên một tiếng, quả thực như muốn làm vỡ nát cả bầu trời. Hắn lập tức xông đến trước mặt Diệp Phong, sau đó hung hăng chộp một tay về phía hắn. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, Diệp Phong lúc này vận chuyển sức mạnh của hỗn độn thể, cứng rắn va chạm một quyền với chấp pháp đường đường chủ, cả hai đều lùi lại mấy chục bước. Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ chấp pháp đường đường chủ sau khi giải phóng toàn bộ sức mạnh của Thương Thiên Phách Thể, lại có thể chống lại được hỗn độn thể của mình lúc này. Không thể không nói, chấp pháp đường đường chủ này không hổ là siêu cấp cao thủ, chỉ đứng sau kiếm hoàng trong kiếm hoàng thần điện, quả thực có vài phần bản lĩnh. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, điều này căn bản không đáng kể. Bởi vì những thủ đoạn mà Diệp Phong thi triển từ đầu đến giờ cũng chỉ là những thủ đoạn cấp thấp của hắn mà thôi. Giờ phút này, nhìn chấp pháp đường đường chủ đang ở trong trạng thái bá thần, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, ngươi có phải cảm thấy bây giờ mình đã nắm chắc phần thắng rồi không? Kỳ thực trong mắt ta, ngươi bây giờ có lẽ đã bộc phát trạng thái mạnh nhất, nhưng nói thật cho ngươi biết, ta bây giờ mới chỉ vừa khởi động mà thôi. Nói xong câu đó, Diệp Phong lập tức bộc phát ra thái cổ thần hoàn. Oanh, oanh, oanh, lập tức, một loạt vòng sáng thần thánh xuất hiện xung quanh Diệp Phong. Mỗi một vòng sáng đều tỏa ra hào quang rực rỡ, tràn đầy sức mạnh cổ xưa, gia trì cho Diệp Phong một luồng sức mạnh khủng bố vô biên. Trong thoáng chốc, sức mạnh của Diệp Phong lập tức tăng vọt theo một đường thẳng, giờ phút này, Diệp Phong thậm chí còn chẳng thèm phóng thích tu vi đại viên mãn, mà trực tiếp sử dụng sức mạnh gia trì của thái cổ thần hoàn, rồi lao thẳng đến trước mặt chấp pháp đường đường chủ, hung hăng tung ra một quyền. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, toàn bộ cánh tay của chấp pháp đường đường chủ trực tiếp bị đánh cho vỡ nát. Dòng máu màu tím đặc trưng của Thương Thiên Phách Thể vương vãi trên không trung, rơi xuống mặt đất, khiến vô số người ở đây chấn động, không kìm được mà than thở. Diệp Phong này thực sự quá mạnh, hắn thật sự chỉ là một trưởng lão mới sao? Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều không kìm được mà kinh hô, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì sức mạnh mà Diệp Phong thể hiện lúc này quả thực vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Một trưởng lão mới, lại mạnh hơn cả 10 đại trưởng lão nội môn nhiều như vậy. Thực sự khiến mọi người cảm thấy vô cùng chấn động. Phải biết, ngay cả 10 đại trưởng lão nội môn, khi nhìn thấy siêu cấp cao thủ trong thần điện, cũng cần phải giữ thái độ kính sợ cơ bản. Bởi vì 9 đại thần điện đại diện cho quyền lực cao nhất trong toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung, cũng đại diện cho những tồn tại đỉnh cao nhất của Bắc Vực Tiên Cung. Mặc dù Kiếm Hoàng thần điện là thần điện yếu nhất trong 9 đại thần điện, nhưng trong mắt người thường, đó vẫn là tồn tại chí cao vô thượng, nhưng lúc này, Diệp Phong lại không có bất kỳ bối cảnh nào, chỉ bằng thân phận một trưởng lão mới, đã dám đối đầu trực diện với chấp pháp đường đường chủ của Kiếm Hoàng thần điện. Hơn nữa còn chiếm thế thượng phong, điều này thật sự khiến mọi người cảm thấy không thể tin nổi. Phải biết, chấp pháp đường đường chủ này, ngay cả đại trưởng lão cũng không dám trêu chọc. Ầm ầm, đúng lúc này, Diệp Phong không hề do dự hay lưu tình. Bởi vì hắn biết bây giờ mình và Kiếm Hoàng thần điện đã trở mặt, hoàn toàn quyết liệt. Không còn bất kỳ cơ hội thỏa hiệp nào nữa. Oanh, cho nên, Diệp Phong lúc này tự nhiên không còn giữ tay, trên người hắn bao phủ từng vòng sáng thần thánh, giống như một vị thần minh trẻ tuổi của nhân tộc. Trong nháy mắt xông đến trước mặt chấp pháp đường đường chủ vừa bị hắn đánh bay. Sau đó, hắn lập tức hung hăng tung ra một quyền nữa, trực tiếp bộc phát ra trạng thái mạnh nhất của kỷ nguyên thần quyền. Phốc phốc, gần như ngay khoảnh khắc sau, kèm theo một tiếng thịt nát, kỷ nguyên thần quyền tức thì đánh nát lồng ngực của chấp pháp đường đường chủ. A, chấp pháp đường đường chủ lúc này lập tức phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Vị siêu cấp cao thủ này, giờ phút này toàn bộ lồng ngực đã bị đánh nát, hoàn toàn bị tàn phế. Láo xược, dám tàn sát cao thủ đệ nhất dưới trướng bản tòa. Đột nhiên ngay lúc này, từ trong một dãy cung điện cách quảng trường trung tâm không xa, đột nhiên truyền đến một giọng nói uy nghiêm vô biên. Giọng nói đó chính là của Kiếm Hoàng, điện chủ của Kiếm Hoàng thần điện. Giờ phút này, ngay khi giọng nói của Kiếm Hoàng vừa vang lên, tất cả mọi người trên sân lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Không ai ngờ rằng, Kiếm Hoàng, điện chủ của Kiếm Hoàng thần điện, lại thật sự giáng lâm. Ông, ngay sau đó, một luồng khí tức quyền lực khủng bố vô biên lập tức bao trùm toàn bộ sân bãi. Mọi người đồng loạt nhìn lên không trung, họ lập tức thấy một chiếc vương tọa khổng lồ ngưng tụ, hiện ra giữa bầu trời. Lúc này, một nam tử trung niên mặc đại bào màu vàng, vô cùng uy nghiêm, đang ngồi trên vương tọa khổng lồ, quan sát mọi người phía dưới. Ánh mắt hắn tràn ngập một cảm giác chí cao vô thượng. Tồn tại cường đại này, dĩ nhiên chính là Kiếm Hoàng, điện chủ của Kiếm Hoàng Thần Điện, đây là siêu cấp đại nhân vật cấp điện chủ của 9 đại thần điện, trong toàn bộ Bắc vực Tiên Cung. Tuyệt đối là đại nhân vật trong các đại nhân vật, là siêu cấp cao thủ trong các siêu cấp cao thủ. Lần trước Diệp Phong gặp Kiếm Hoàng, nếu không phải được điện chủ của Tự Nhiên Thần Điện giải vây, có lẽ Diệp Phong đã bị Kiếm Hoàng bóp chết. Nhưng lần này gặp lại Kiếm Hoàng, trong mắt Diệp Phong không còn bất kỳ vẻ sợ hãi nào, ngược lại tràn đầy một luồng sát ý sôi trào khủng bố vô biên. Bởi vì tu vi tích lũy hiện tại của Diệp Phong đã đủ để so sánh với những tồn tại cấp điện chủ của 9 đại thần điện. Hơn nữa, Kiếm Hoàng này lại là kẻ yếu nhất trong số các điện chủ, nên Diệp Phong lúc này trong lòng cũng không hề e ngại. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm Kiếm Hoàng trên không trung, lạnh lùng nói, ngươi có biết ta đã đợi ngươi rất lâu rồi không? Ta đánh tàn phế chấp pháp đường đường chủ, cuối cùng ngươi cũng chịu ra mặt. Kiếm Hoàng lúc này ngồi trên vương tọa trên không trung, nhìn chằm chằm Diệp Phong phía dưới. Ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh và khinh miệt sâu sắc, nói, tiểu tử ngươi lá gan quá lớn, lần trước để ngươi may mắn chạy thoát, lần này ta nhất định phải xóa sổ ngươi hoàn toàn. Ầm ầm, gần như ngay khi Kiếm Hoàng dứt lời, một luồng sức mạnh và khí thế khủng bố vô biên lập tức bộc phát từ người hắn, quét về phía Diệp Phong. Ông, đột nhiên ngay lúc này, hư không bên cạnh Diệp Phong chấn động, xuất hiện một bóng hình nữ tử tuyệt mỹ, phong hoa tuyệt đại. Đó chính là điện chủ của Tự Nhiên Thần Điện. Điện chủ Tự Nhiên Thần Điện lúc này xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, lập tức chặn lại toàn bộ sức mạnh tấn công của Kiếm Hoàng, rõ ràng là muốn bảo vệ Diệp Phong. Nhưng Kiếm Hoàng lúc này, trong mắt lại hiện lên một tia cười lạnh. Nói, lần trước tiểu tử này đã được ngươi cứu một lần này ta không thể để chuyện đó xảy ra nữa. Gần như ngay khi Kiếm Hoàng dứt lời, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người bí ẩn toàn thân bao phủ trong áo bào đen. Người áo bào đen này bộc phát ra một luồng khí thế cường đại vô biên, rõ ràng là tu vi cấp Trảm Đạo Cảnh. Kiếm Hoàng lúc này cười nói, hắn tên là Tuyệt Mệnh Thư Sinh, là một người bạn tốt nhất của ta. Lần trước ta muốn giết Diệp Phong nhưng bị điện chủ Tự Nhiên Thần Điện ngươi ngăn cản. Cho nên ta đã gửi tin cho bạn tốt của ta là Tuyệt Mệnh Thư Sinh, bảo hắn mau chóng quay về giúp ta. Lần này Tuyệt Mệnh Thư Sinh cuối cùng đã đến Bắc vực Tiên Cung, lần này điện chủ Tự Nhiên Thần Điện ngươi chắc chắn không thể xen vào được, giờ phút này. Điện chủ Tự Nhiên Thần Điện nhìn thấy người áo đen bí ẩn bên cạnh Kiếm Hoàng, ánh mắt có chút kiêng kỵ, lập tức không kìm được mà nói, Tuyệt Mệnh Thư Sinh. Siêu cấp cường giả trong giới tán tu này, lại là bạn của Kiếm Hoàng ngươi, đây là điều ta tuyệt đối không ngờ tới. Nói xong, điện chủ Tự Nhiên Thần Điện nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, nói nhỏ, Diệp Phong, ngươi mau rời khỏi Bắc vực Tiên Cung đi. Kiếm Hoàng lần này e là đã quyết tâm giết ngươi. Hơn nữa, Tuyệt Mệnh Thư Sinh này và Kiếm Hoàng có tu vi tương đương, đều là siêu cấp cường giả Trảm Đạo Cảnh lục trọng thiên. Ta chỉ có thể đối phó một trong hai người, người còn lại chắc chắn ngươi không đối phó được. Cho nên ta khuyên ngươi mau rời khỏi Bắc vực Tiên Cung, đợi qua cơn sóng gió này rồi hãy trở lại. Ta bây giờ sẽ chặn hai người này một lúc, bọn chúng không dám làm gì ta, một điện chủ thần điện, người mau trốn đi. Nghe điện chủ Tự Nhiên Thần Điện nói vậy, Diệp Phong trong mắt lại đột nhiên lộ ra một nụ cười tự tin, nói, Tăng Nhu tiền bối, tuyệt đối không cần lo lắng cho ta. Lần này ta đã trở về Bắc vực Tiên Cung thì sẽ không cứ thế mà rời đi. Tên Kiếm Hoàng này ta đã nhịn hắn rất lâu rồi. Trong kỳ thí luyện tại Thái Cổ Ma Vực lần này, ta đã có được sự tăng tiến vượt bậc. Có lẽ những điện chủ hàng đầu trong 9 đại thần điện ta không đánh lại, nhưng Kiếm Hoàng này chỉ là kẻ yếu nhất trong số các điện chủ, có lẽ không thành vấn đề. Hãy tin ta nhất định có thể hung hăng trấn áp hắn. Lúc Diệp Phong nói ra câu này, điện chủ Tự Nhiên Thần Điện lập tức không kìm được mà lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt. Bởi vì ngay cả nàng cũng không thể tin được, một trưởng lão mới nhỏ bé như Diệp Phong lại dám nói ra những lời cuồng vọng như vậy, nhưng lúc này... Điện chủ Tự Nhiên Thần Điện dường như đã nhìn thấy sự tự tin chân chính trong mắt Diệp Phong, nàng không nói thêm gì nữa, mà gật đầu nói, tốt, nếu ngươi đã có sự tự tin như vậy. Chứng tỏ ngươi bây giờ đã thực sự trưởng thành, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ kề vai chiến đấu, ta sẽ ngăn cản Tuyệt Mệnh Thư Sinh này, ngươi đối phó với Kiếm Hoàng. Mấy gã điện chủ thần điện bây giờ đã quá kiêu ngạo, cho rằng mình là kẻ nắm quyền ở Bắc vực Tiên Cung, ra sức chèn ép người mới. Lần này vừa hay giết gà dọa khỉ. Để cho những tên điện chủ kiêu ngạo đó biết, người mới cũng có thể quật khởi, toàn bộ Bắc vực Tiên Cung cần có dòng máu mới mẻ, mạnh mẽ được truyền vào. Điện chủ Tự Nhiên Thần Điện nói ra câu này, chứng tỏ nàng vẫn có lý tưởng, muốn để Bắc vực Tiên Cung ngày càng hùng mạnh, chứ không phải như những điện chủ cổ hủ kia. Vì bảo vệ địa vị thống trị của mình mà điên cuồng chèn ép những người mới muốn vươn lên. Lúc này, thấy Diệp Phong không hề chạy trốn, Kiếm Hoàng ở cách đó không xa lập tức lộ ra vẻ trào phúng sâu sắc trong mắt, hắn cất tiếng, không ngờ tiểu tử nhà ngươi cũng can đảm lắm. Nhưng đáng tiếc, hành vi ngu xuẩn của ngươi sẽ mang lại cho ngươi hậu quả là cái chết hoàn toàn. Gần như ngay khi Kiếm Hoàng dứt lời, Tuyệt Mệnh Thư Sinh rất ăn ý, tay cầm một thanh trường kiếm đen nhánh, lập tức bộc phát sức mạnh cường đại, tấn công về phía điện chủ tự nhiên thần điện. Ầm ầm, lập tức, Tuyệt Mệnh Thư Sinh và điện chủ tự nhiên thần điện chiến đấu với nhau trên không trung, ánh sáng hủy diệt tinh hoàng bao trùm cả bầu trời. Nhưng ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung vào Diệp Phong. Bởi vì Tuyệt Mệnh Thư Sinh và điện chủ tự nhiên thần điện đều ở cùng một cảnh giới tu vi, cuộc chiến giữa họ e rằng sẽ kéo dài rất lâu, không dễ dàng phân định thắng bại. Hơn nữa, nhiều người biết rõ Tuyệt Mệnh Thư Sinh chỉ là một tán tu, dù có mạnh hơn điện chủ tự nhiên thần điện cũng không dám gây ra tổn thương gì cho nàng. Mục đích của Tuyệt Mệnh Thư Sinh lần này rất đơn giản, đó là cố gắng hết sức để ngăn chặn điện chủ tự nhiên thần điện bảo vệ Diệp Phong. Cho nên, ánh mắt tò mò của mọi người lúc này đều đổ dồn vào Diệp Phong và Kiếm Hoàng. Nếu là trước đây, họ sẽ cho rằng việc Diệp Phong thách đấu với Kiếm Hoàng là một hành động ngu xuẩn và cuồng vọng đến cực điểm, nhưng trước đó, tất cả mọi người đã tận mắt thấy Diệp Phong dễ dàng đánh phế Chấp Pháp Đường đường chủ, điều này cho thấy thực lực thực sự của Diệp Phong vẫn chưa hoàn toàn bộc phát. Biết đâu hắn thật sự có thể tranh tài với một siêu cấp đại nhân vật như Kiếm Hoàng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong lòng dấy lên cảm giác nhiệt huyết và hưng phấn sâu sắc. Bởi vì đây là lần đầu tiên, trong Bắc Vực Tiên Cung xuất hiện một người mới dám thách đấu với một điện chủ thần điện lão bối. Cảnh tượng này đã rất nhiều năm không xảy ra, cho nên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thậm chí, không ít đại nhân vật khác trong Bắc Vực Tiên Cung lúc này cũng bị khí tức dao động bên này hấp dẫn, âm thầm theo dõi cuộc chiến này. Bởi vì ý nghĩa của trận chiến này không chỉ là cuộc chiến giữa Diệp Phong và Kiếm Hoàng, mà còn đại diện cho cuộc chiến giữa thế hệ mới của Bắc Vực Tiên Cung và phe bảo thủ lão bối. Ông, giờ phút này, không khí toàn sân quả thực ngưng trọng đến cực điểm. Sự đối kháng khí thế vô hình giữa Diệp Phong và Kiếm Hoàng đã khiến cả bầu trời mây đen dày đặc. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cảm giác đè nén sâu sắc bao trùm trong lòng. Đột nhiên, ngay lúc này, Kiếm Hoàng lập tức ra tay. Cách ra tay của hắn vô cùng khinh miệt, hiển nhiên không xem Diệp Phong là đối thủ thực sự, giống như một người khổng lồ đối với một con kiến hôi. Ầm ầm, Kiếm Hoàng thậm chí còn không sử dụng kiếm đạo mạnh nhất của mình, mà trực tiếp chộp một tay xuống phía dưới. Rầm rầm, gần như ngay khoảnh khắc Kiếm Hoàng chộp một tay ra, vô số thiên địa nguyên khí lập tức bạo động. Mỗi một ngón tay của hắn đều như một cây cột của thiên thần, tràn đầy sức mạnh vô song, từ trên cao trấn áp xuống. Không gian đều bị hắn xé nát. Trước mặt một siêu cấp cường giả như Kiếm Hoàng, hiển nhiên quy tắc thiên địa đã không còn chút ràng buộc nào đối với hắn. Kiếm Hoàng trong nháy mắt đã chộp 5 ngón tay đến trước mặt Diệp Phong, vô số dòng sông năng lượng cuồn cuộn giữa các ngón tay, tức thì bao trùm toàn bộ Diệp Phong. Muốn hủy diệt hắn trong cơn chiều năng lượng kinh khủng này. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bởi vì họ chưa từng bao giờ thấy một siêu cấp cường giả cấp Trảm Đạo cảnh ra tay. Bây giờ lần đầu tiên thấy một siêu cấp cường giả như Kiếm Hoàng ra tay đã có uy thế đáng sợ như vậy, mọi người lập tức toàn thân run rẩy. Loại sức mạnh này quá kinh khủng, nếu là ta, e rằng sức mạnh công kích này còn chưa đến trước mặt, ta đã bị những dòng sông năng lượng và luồng không gian loạn lưu kia xé nát trong nháy mắt. Kiếm Hoàng vẫn là cường đại, mặc dù Kiếm Hoàng thần điện là thần điện yếu nhất trong 9 đại thần điện, nhưng Kiếm Hoàng cũng là siêu cấp cường giả Trảm Đạo cảnh lục trọng thiên. Tồn tại như hắn, một khi ra tay tự nhiên là kinh thiên động địa, căn bản không thể nào ngăn cản, quá đáng sợ. Thật khó tưởng tượng Diệp Phong, người đang đối mặt trực diện với Kiếm Hoàng lúc này, phải chịu áp lực đáng sợ đến mức nào, chắc chắn là vô cùng khủng bố. Giờ phút này, tất cả mọi người không kìm được mà kinh hô. Hiển nhiên họ đều bị sức mạnh mà Kiếm Hoàng thi triển trong nháy mắt làm cho kinh hãi, dù sao siêu cấp cường giả Trảm Đạo cảnh lục trọng thiên vẫn là vô cùng kinh khủng. Đây chính là sức mạnh cấp điện chủ của 9 đại thần điện. Một khi ra tay, quả thực như rời sông lấp biển, trời đất sôi trào, lúc này trên không trung. Điện chủ tự nhiên thần điện đang giao đấu với Tuyệt Mệnh Thư Sinh, nhìn thấy uy thế khủng bố khi Kiếm Hoàng ra tay phía dưới, cũng không kìm được mà sắc mặt khẽ biến. Trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì ngay cả nàng cũng cảm nhận được một luồng khí tức uy hiếp, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, Kiếm Hoàng dường như lại có được cơ duyên tạo hóa gì đó, đã mạnh hơn trước rất nhiều. Ngay cả điện chủ tự nhiên thần điện bây giờ, e rằng cũng không thể chống lại được sức mạnh của Kiếm Hoàng. Từ đó có thể thấy, Kiếm Hoàng vì để giết Diệp Phong, vì để đối kháng với Điện Chủ Tự Nhiên Thần Điện, trong khoảng thời gian này chắc chắn đã bí mật tu luyện một pháp thuật nào đó, hoặc luyện hóa tài nguyên nào đó, trở nên mạnh hơn trước rất nhiều lần. Điều này khiến lòng Điện Chủ Tự Nhiên Thần Điện lập tức trùng xuống, vì nàng cảm thấy thế cuộc hôm nay có thể sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Ầm ầm, đúng lúc này, trong tầm mắt của Diệp Phong, một bàn tay khổng lồ ngập trời xuất hiện, mỗi một ngón tay đều quấn quanh sức mạnh vô biên, thiên địa nguyên khí đều run rẩy dưới bàn tay này. Bàn tay lớn này tựa như của một vị thần khổng lồ từ thời xa xưa chộp tới, tràn đầy sức mạnh và lực phá hoại vô song, khiến cả không gian xung quanh đều vỡ vụn. Xuất hiện những luồng không gian hỗn loạn. Không thể không nói, Kiếm Hoàng không hổ là siêu cấp đại nhân vật cấp điện chủ của 9 đại thần điện, sức mạnh của hắn quả thực khủng bố đến cực điểm. Giờ phút này, ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được một áp lực sâu sắc. Nhưng lúc này Diệp Phong không hề lùi bước, ngược lại còn trực tiếp ưỡn ngực lao thẳng lên không trung. Oanh, hắn lập tức bộc phát trạng thái tu vi đại viên mãn của mình, sau đó hung hăng tung ra một quyền. Nắm đấm của Diệp Phong lúc này đã âm thầm dung hợp man lực bảo thạch, lập tức bộc phát ra sức mạnh cường đại vô biên, giống như có thể chống đỡ cả bầu trời. Ầm ầm, nắm đấm của Diệp Phong lập tức bộc phát ra ánh sáng vô biên, va chạm với bàn tay khổng lồ của Kiếm Hoàng, tức thì gây ra một sự rung chuyển kinh thiên động địa. Két, ngay khoảnh khắc sau, bàn tay ngập trời kia lại thật sự bị chặn lại, dừng lại giữa không trung, không thể tiếp tục đè xuống. Cái gì, lại chặn được? Diệp Phong này mạnh đến vậy sao? Lúc này, mọi người thấy cảnh này đều không kìm được mà lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Ban đầu họ nghĩ Diệp Phong có thể sẽ bị Kiếm Hoàng trấn áp trong nháy mắt. Bởi vì sức mạnh mà Kiếm Hoàng thể hiện ra thực sự quá kinh khủng, quá mênh mông, quả thực như một vị thần khổng lồ đang ra tay, không ai có thể ngăn cản, nhưng không ngờ. Sức mạnh quyền pháp mà Diệp Phong bộc phát lúc này lại giống như một cây cột chống trời, lập tức chặn đứng bàn tay ngập trời của Kiếm Hoàng. Bắt đầu giằng co giữa không trung. Có chút thú vị, Kiếm Hoàng lúc này ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lập tức tăng cường sức mạnh, hét lớn, bất diệt minh vương ấn. Ầm ầm, gần như ngay trong khoảnh khắc này, Kiếm Hoàng lập tức thi triển ra một loại truyền thừa vô cùng cường đại. Bất diệt minh vương ấn, gần như chỉ trong nháy mắt, trên bàn tay của Kiếm Hoàng lập tức xuất hiện một bóng hình nguy nga to lớn, đó chính là hư ảnh ý chí của bất diệt minh vương thời viễn cổ. Giờ phút này, có sự tồn tại cường đại từ thời viễn cổ này, bàn tay của Kiếm Hoàng lập tức được gia trì sức mạnh vô biên vô tận. Ầm ầm, nắm đấm của Diệp Phong lập tức bị áp chế trở lại, ánh sáng bị hoàn toàn đánh nát và trấn áp. Giờ phút này, Kiếm Hoàng lập tức cười lớn, tiểu tử, cho dù ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, cũng không thể nào chống lại ta. Bản tọa tu luyện khi ngươi còn chưa ra đời, thủ đoạn của bản tọa ngươi mãi mãi không thể nào tưởng tượng được. Ầm ầm, Diệp Phong lúc này bị bàn tay ngập trời của Kiếm Hoàng trấn áp xuống mặt đất, lập tức đập vỡ một mảng phế tích lớn. Bạch, nhưng Diệp Phong lập tức từ trong đống phế tích lao ra. Không hề bị thương, ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh, nói, Kiếm Hoàng, người quả thực rất mạnh, không hổ là nhân vật cấp điện chủ của 9 đại thần điện. Nhưng vừa rồi ta cũng chỉ là tùy tiện thăm dò một chút mà thôi, bây giờ ta mới thực sự ra tay. Bạch, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, hắn trực tiếp phóng ra hàn băng tổ phù. Ầm ầm, lập tức, một dòng sông băng giá vô tận tuôn ra từ người Diệp Phong, tràn đầy sức mạnh đóng băng vạn vật kinh khủng, tức thì đóng băng toàn bộ khu vực không gian mà Kiếm Hoàng đang đứng. Kiếm Hoàng lập tức bị đông cứng trong một khối băng điêu. Tê, vô số người quan sát xung quanh lúc này đều bị luồng khí băng giá này ảnh hưởng, toàn thân run rẩy, thậm chí có người lông mày còn kết một lớp băng, rõ ràng là lạnh đến cực điểm. Không thể không nói, sức mạnh của hàn băng tổ phù quả thực vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đã đóng băng toàn bộ vạn dặm đại địa. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Kiếm Hoàng lập tức phá vỡ lớp băng đó, ánh mắt có một tia kinh ngạc, nói, đây lại là hàn băng tổ phù trong truyền thuyết, không ngờ lại bị tiểu tử ngươi có được. Vừa hay hôm nay ta giết ngươi xong sẽ cướp lấy hàn băng tổ phù này, nó sẽ là bảo bối của ta. Giờ phút này, Kiếm Hoàng cũng không còn thăm dò nữa. Hiển nhiên hắn biết thủ đoạn thông thường không thể đối phó được với Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong dường như đã thực sự trưởng thành, không phải là kẻ có thể tùy tiện giết chết. Lúc này, Kiếm Hoàng lập tức tiếp tục thi triển bất diệt minh vương ấn vừa rồi, mang theo sức mạnh trấn áp kinh khủng vô tận, trấn sát về phía Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong lúc này cũng không còn giữ tay, lập tức phóng ra một tổ phù khác, chính là lôi đình tổ phù. Ầm ầm, Hai loại tổ phù khác nhau lúc này vần quanh Diệp Phong, lần lượt phát ra sức mạnh băng giá và sấm sét vô tận, lập tức đụng độ với Bất Diệt Minh Vương ấn của Kiếm Hoàng. Ầm ầm, toàn bộ sân bãi lập tức vang lên từng đợt va chạm và nổ lớn vô cùng, đánh sập vô số đại địa và kiến trúc xung quanh. Tất cả mọi người quan sát xung quanh đều kinh hãi, không ngờ cuộc chiến giữa hai người lại có thể sinh ra lực hủy diệt đáng sợ như vậy. Họ lập tức điên cuồng lùi về phía sau, muốn tránh xa khu vực trung tâm của trận đại chiến, bởi vì loại chiến đấu này thực sự quá đáng sợ, thuộc về quyết đấu đỉnh cao. Là cuộc chiến khủng bố của các cường giả cấp trảm đạo cảnh, chỉ cần hơi không cẩn thận bị cuốn vào, sẽ bị xé nát trong nháy mắt. Ầm ầm, giữa không trung, một trận chiến kinh thiên động địa đang diễn ra. Thần quang óng ánh tỏa ra từ người Diệp Phong và Kiếm Hoàng. Đối với họ, trận chiến này không chỉ liên quan đến sinh tử, mà còn là vinh quang của mỗi người. Vì vậy, cả hai đều bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất của bản thân. Vạn kiếm lĩnh vực, Kiếm Hoàng quát lớn một tiếng, quanh thân hắn lập tức hiện ra một lĩnh vực vô cùng rộng lớn. Bên trong lĩnh vực, thần quang ngưng tụ thành từng đạo kiếm quang khổng lồ, số lượng lên đến hàng vạn chuôi. Mỗi một chuôi kiếm đều tràn đầy kiếm khí cường đại, lấp đầy hư không, mang theo sức mạnh sắc bén và xé rách đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay lập tức, Kiếm Hoàng đột nhiên chỉ tay về phía Diệp Phong. Vô số kiếm quang tức thì lao đến, xé rách trời cao, chớp mắt đã sát phạt lên thân thể Diệp Phong. Phốc phốc, phốc phốc, dù hỗn độn thể của Diệp Phong vô cùng cường đại, lúc này cũng bị vô số kiếm quang đâm rách da thịt, máu tươi tuôn chảy. Trong khoảnh khắc trọng thương, Diệp Phong cũng bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất. Hắc ám địa ngục sinh tử kiếp. Diệp Phong gầm lên một tiếng, toàn thân lập tức bùng phát sức mạnh khủng bố vô biên. Ầm ầm, ngay tức khắc, Diệp Phong phóng ra luồng sức mạnh hắc ám vô tận, tạo thành một cảnh tượng địa ngục kinh hoàng, xung kích thẳng vào vạn kiếm lĩnh vực của Kiếm Hoàng. Lúc này, Kiếm Hoàng cất tiếng cười lớn, ha ha ha. Vạn kiếm lĩnh vực của bản tọa chính là kiếm vực vô địch. Bộ lĩnh vực này của bản tọa đã từng chém giết vô số cường địch, cứu ta thoát khỏi không biết bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Ngươi, một tiểu tử miệng còn hôi sữa, dù thi triển bí thuật gì cũng không thể phá vỡ kiếm vực vô địch này của ta. Diệp Phong chỉ cười lạnh một tiếng, đáp, kiếm vực vô địch ư, hừ. Võ đạo tu hành, vĩnh viễn không có điểm dừng, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Ngươi chỉ là một võ giả trảm đạo cảnh nhỏ bé, cũng dám hoanh hoang vô địch sao? Thật nực cười, hắc ám địa ngục sinh tử kiếp, Diệp Phong gầm lên, lập tức gia tăng uy lực, chàng phóng ra sức mạnh kinh khủng vô cùng. Hắc ám địa ngục sinh tử kiếp bùng nổ, tạo thành vô số phù chú hắc ám, biến thành một cảnh tượng địa ngục kinh hoàng, bao phủ lấy Kiếm Hoàng ở phía xa. Rác, rác, rác, gần như chỉ trong nháy mắt, vạn kiếm lĩnh vực quanh thân Kiếm Hoàng bắt đầu rạn nứt từng khúc. Cái gì? Kiếm Hoàng kinh hãi tột độ, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Hắn không nhịn được thốt lên, sao có thể, con sóng hắc ám mà ngươi đang thi triển rốt cuộc là thứ gì? Sao có thể làm tan rã vạn kiếm lĩnh vực của ta? Không thể nào, Kiếm Hoàng gầm lên, vạn kiếm lĩnh vực, chống đỡ cho ta, rầm rầm. Nhưng lúc này, Diệp Phong tiếp tục bộc phát hắc ám địa ngục sinh tử kiếp. Địa ngục hắc ám vô tận, tràn ngập sức mạnh kinh hoàng, mang theo cảnh tượng đáng sợ, nhanh chóng ăn mòn vạn kiếm lĩnh vực. Từng đạo kiếm quang sắc bén vô song, tức thì bị địa ngục hắc ám của Diệp Phong ăn mòn. Từng chuôi kiếm quang bắt đầu tan chảy, bị vô số sức mạnh hắc ám làm cho phân rã. Thật đáng sợ, vô số người quan chiến xung quanh đều lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc. Ai cũng biết, Kiếm Hoàng là cường giả trảm đạo cảnh vô cùng cường hoành, là một trong 9 vị điện chủ của thần điện. Vạn kiếm lĩnh vực của lão càng vang danh khắp cả thần giới phương Bắc, thậm chí được xem là tuyệt kỹ truyền thừa khó có thể phá giải, vậy mà không ngờ. Vị trưởng lão tân nhân Diệp Phong này lại thi triển ra một loại sức mạnh hắc ám, ẩn chứa phù chú và áo nghĩa cực kỳ cổ xưa, chớp mắt đã ăn mòn tan rã vạn kiếm lĩnh vực của Kiếm Hoàng. Cảnh tượng này thực sự đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong cất tiếng cười ha hà, Kiếm Hoàng, kiếm vực vô địch của ngươi xem ra cũng thường thôi. Oanh, chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đã lao đến trước mặt Kiếm Hoàng. Lúc này, Kiếm Hoàng đang bị cảnh tượng địa ngục của hắc ám địa ngục sinh tử kiếp bao phủ. Toàn thân lực lượng của lão không ngừng tan rã, bị ăn mòn. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong lao đến, Kiếm Hoàng đang bị trói buộc, căn bản không cách nào thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Diệp Phong vọt tới trước mặt lão, tung ra một quyền hung hãn. Cút ngay, Kiếm Hoàng gầm lên, vạn long khải giáp. Rắc, rắc, giác gần như ngay tức thì, toàn thân kiếm hoàng được từng khối vảy rồng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo bao phủ, ngưng tụ thành một bộ vạn long khải giáp. Diệp Phong nhếch miệng cười, cất giọng, một quyền mấy chục năm công lực này, ngươi không đỡ nổi đâu. Oanh, Diệp Phong gầm lên, trực tiếp dung hợp man lực bảo thạch vào trong nắm đấm. Một luồng thần quang khủng bố vô biên, tràn ngập man lực của chúa tể, bộc phát ra một cách đáng sợ. Oanh, nắm đấm của Diệp Phong lao ra với sức mạnh vô tận, đánh thẳng vào bộ vạn long khải giáp trên người kiếm hoàng. Oanh, nắm đấm dung hợp man lực bảo thạch của Diệp Phong bùng nổ sức mạnh chúa tể khủng bố vô biên. Lần này, chàng đã dốc toàn lực của man lực bảo thạch, lại dung hợp công lực tu luyện bấy lâu nay, tạo ra một lực xung kích kinh hoàng, chớp mắt đã đánh nát vạn long khải giáp. Không, kiếm hoàng thấy cảnh này, lập tức hoảng sợ gầm lên. Phốp, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm của Diệp Phong tựa như một thanh chiến mâu kiên cố sắc bén, tức thì đấm xuyên lồng ngực kiếm hoàng. A, kiếm hoàng rú lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa. Toàn thân lão bộc phát một luồng thần quang cực kỳ mãnh liệt, đánh bay Diệp Phong ra xa. Vút, sau đó kiếm hoàng nhanh chóng lùi lại, toàn thân nhuốm đầy máu tươi, trái tim bị đánh xuyên, nháy mắt đã bị trọng thương tột độ. Kiếm hoàng lập tức gầm lên về phía không trung xa xa, tuyệt mệnh thư sinh, mau tới cứu ta. Ta sắp không xong rồi. Lúc này, kiếm hoàng quả thực đã hoảng sợ đến cực điểm. Lão thậm chí không nhịn được mà phải cầu cứu người bạn thân cường đại của mình. Bởi vì một quyền vừa rồi của Diệp Phong, sức mạnh quá kinh khủng, đã đấm xuyên trái tim của lão. Mặc dù kiếm hoàng chưa lập tức mất mạng, nhưng lão có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi đi. Kiếm hoàng hoảng hốt tột cùng, bởi đây là lần đầu tiên lão đối mặt với nguy cơ sinh tử kinh hoàng đến vậy. Trước đây, dù cũng từng trải qua không ít nguy hiểm, nhưng chưa có lần nào như hôm nay, sợ hãi đến mức bị Diệp Phong một quyền đấm xuyên tim. Sinh mệnh lực đang dần cạn kiệt. Kiếm hoàng đại nhân vậy mà lại cầu cứu ư? Tất cả người quan chiến đều lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Không ai ngờ được, kiếm hoàng, điện chủ kiếm hoàng thần điện cường đại như vậy, một trong 9 vị đại nhân vật cấp điện chủ, lại bị một người trẻ tuổi như Diệp Phong dồn ép đến mức này. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên một tia lạnh lẽo, lao thẳng về phía kiếm hoàng. Chỉ khiến kiếm hoàng trọng thương là không đủ. Diệp Phong hiện tại muốn trực tiếp giết chết lão. Dưới vạn người chứng kiến, trực tiếp muốn tru sát một vị điện chủ trong 9 đại thần điện của Bắc Vực Tiên Cung. Đây chính là chuyện lớn tay trời, có thể nói là đại nghịch bất đạo. Nhưng Diệp Phong lúc này căn bản không hề kiêng dè. Điều chàng muốn bây giờ, chính là trực tiếp chém giết đại địch số 1 này. Thế nhưng, ngay khi Diệp Phong vừa bay đến trước mặt kiếm hoàng. Oanh, một đạo kiếm khí màu đen vô cùng kịch liệt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém về phía Diệp Phong. Đây chính là đòn tấn công khủng bố của bạn kiếm hoàng, tuyệt mệnh thư sinh. Lôi đình chi thuẫn, Diệp Phong lập tức phóng ra truyền thừa của lôi đình thần ngạc. Ông, ngay tức khắc, một tấm quang thuẫn khổng lồ ngưng tụ từ sức mạnh sấm sét xuất hiện quanh người Diệp Phong, chặn đứng luồng kiếm khí màu đen kinh khủng kia. Oanh, kiếm khí màu đen đánh vào lôi đình quang thuẫn, lập tức vỡ tan. Cùng lúc đó, vút, thân ảnh tuyệt mệnh thư sinh chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh kiếm hoàng. Kiếm hoàng lúc này khoanh chân ngồi tại chỗ, sắc mặt trắng bệch vô cùng, nói, hộ pháp cho ta hiện đang trọng thương, cần lập tức khôi phục tu vi và sinh mệnh lực. Tuyệt mệnh thư sinh nhìn thấy lỗ thủng lớn trên ngực kiếm hoàng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, tên tiểu tử chỉ mới thiên kiếp cảnh tam trọng thiên này, sao lại có sức mạnh cường đại đến vậy? Oanh, ngay khi hai người đang nói chuyện, Diệp Phong đã chớp mắt tấn công tới. Bởi vì Diệp Phong hiện tại chỉ có thể duy trì tu vi thiên kiếp cảnh thập trọng thiên đại viên mãn trong một khoảng thời gian rất ngắn, nên chàng không thể lãng phí bất kỳ giây phút nào. Một khi tu vi đại viên mãn biến mất, chàng có thể sẽ không còn đấu lại được kiếm hoàng và tuyệt mệnh thư sinh nữa. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong toàn thân tỏa ra thần quang vô biên, giáng lâm trước mặt hai người, lập tức hung hăng phóng ra những tấm lôi đình quang thuẫn. Ầm ầm, theo từng tiếng nổ kịch liệt, những tấm lôi đình quang thuẫn trên người Diệp Phong lao ra như những quả bom, điên cuồng oanh tạc khu vực của kiếm hoàng và tuyệt mệnh thư sinh. Toàn bộ hư không nhanh chóng vỡ vụn, trở nên hoang tàn dưới sức công phá của những tấm lôi đình quang thuẫn, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Lôi đình quang thuẫn mà Diệp Phong phóng ra lúc này không chỉ đơn thuần là truyền thừa của lôi đình thần ngạc, mà còn dung hợp cả sức mạnh kinh khủng của lôi đình tổ phù. Vì vậy, sức hủy diệt của nó quả thực khủng bố đến cực điểm, đủ để hủy diệt tất cả. Vút, gần như ngay lúc đó, ánh mắt tuyệt mệnh thư sinh hơi đổi, lập tức xông lên phía trước, muốn thay kiếm hoàng ngăn cản sức hủy diệt kinh hoàng này. Kiếm nghịch thương khung, Tuyệt Mệnh Thư Sinh lập tức chém ra một loại kiếm đạo chi thuật vô cùng cường đại. Xoạt, thanh trường kiếm màu đen trong tay hắn bộc phát ra thần quang đen ngòm ngút trời, va chạm với những tấm lôi đình quang thuẫn, tạo ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong tay Diệp Phong đột nhiên xuất hiện một cây chiến mâu đen nhánh. Cây trường mâu này chính là bản mệnh pháp bảo mà Diệp Phong lấy được từ viễn cổ ma tôn trong thái cổ ma vực. Chính là địa ngục chi mâu. Gần như chỉ trong nháy mắt, địa ngục chi mâu trong tay Diệp Phong bùng phát sức mạnh hắc ám ngập trời. Chàng nắm chặt địa ngục chi mâu, hung hăng đâm tới. Ngay lúc Diệp Phong tấn công, địa ngục chi mâu trong tay chàng bộc phát ra một luồng địa ngục chi quang đáng sợ vô cùng. Những luồng địa ngục chi quang này ngưng tụ thành từng con địa ngục ma thần, đang điên cuồng gào thét, tràn ngập sức phá hoại và hủy diệt vô cùng cường đại. Cảnh tượng này quả thực khiến người ta cảm thấy như địa ngục đã giáng lâm. Khủng bố và hắc ám. Không thể không nói, địa ngục chi mâu quả không hổ là bản mệnh pháp bảo của viễn cổ ma tôn năm xưa. Lúc này được Diệp Phong thi triển, sức mạnh hắc ám phóng ra quả thực khủng bố đến cực điểm. Tuyệt Mệnh Thư Sinh lúc này cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, lập tức nắm chặt trường kiếm, trực tiếp đối đầu với Diệp Phong. Kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất, trong khoảnh khắc, Tuyệt Mệnh Thư Sinh thi triển ra một loại kiếm thuật vô cùng cường đại. Cả người hắn và thanh hắc xà bảo kiếm trong tay lập tức dung hợp làm một, biến thành một thanh hắc sắc cự kiếm khổng lồ, va chạm với địa ngục chi mâu của Diệp Phong. Thế nhưng Tuyệt Mệnh Thư Sinh đã đánh giá thấp sự khủng bố của địa ngục chi mâu trong tay Diệp Phong. Gần như ngay khoảnh khắc va chạm, ầm ầm, địa ngục chi mâu trong tay Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh của viễn cổ địa ngục, tràn ngập sức mạnh giới diện đáng sợ vô biên. Vậy mà thoáng chốc đã đánh nát từng tấc thanh hắc sắc cự kiếm do Tuyệt Mệnh Thư Sinh hóa thành. A, à, theo một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, hắc sắc cự kiếm vỡ vụn từng mảnh. Bản thể của Tuyệt Mệnh Thư Sinh cũng hiện ra, sau đó bị địa ngục chi mâu của Diệp Phong đâm xuyên qua thân thể. Oanh, sau đó, Diệp Phong chấn mạnh tay một cái, lập tức đóng đinh cả người Tuyệt Mệnh Thư Sinh xuống mặt đất. Tuyệt Mệnh Thư Sinh, vong mạng. Xung quanh, vô số người thấy cảnh này lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, cây chiến mâu đen nhánh mà Diệp Phong sử dụng lại có sức mạnh đáng sợ đến vậy. Chỉ một thoáng đã miểu sát một siêu cấp cường giả cấp trảm đạo cảnh như Tuyệt Mệnh Thư Sinh, rồi cứ thế đóng đinh xuống đất. Cảnh tượng này thực sự rung động lòng người, khiến tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đúng lúc này, điện chủ Tự Nhiên Thần Điện xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Ánh mắt cũng lộ vẻ kinh hãi, không nhịn được nói, Diệp Phong, ngươi vậy mà lại giết chết Tuyệt Mệnh Thư Sinh, sao bây giờ ngươi lại trở nên lợi hại như vậy? Chuyến đi thái cổ ma vực lần này, xem ra đã thật sự khiến ngươi trưởng thành vượt bậc. Thực lực của ngươi bây giờ e rằng đã đủ để sánh ngang với những tồn tại hàng đầu trong 9 vị điện chủ thần điện rồi. Lúc này, Diệp Phong không hề dừng bước, lập tức lao đến trước mặt kiếm hoàng đang ở cách đó không xa, cố gắng khôi phục tu vi. Cảm nhận được sát khí kinh khủng của Diệp Phong, kiếm hoàng lập tức tỉnh lại khỏi trạng thái tu luyện, không nhịn được kinh hô, cái gì? Ngươi đã chém giết bằng hữu của ta, Tuyệt Mệnh Thư Sinh ư, sao có thể? Sao ngươi có thể sở hữu sức mạnh cường đại đến vậy? Giọng điệu của kiếm hoàng lúc này tràn ngập vẻ kinh hãi và hoảng sợ sâu sắc. Lão vốn nghĩ rằng Tuyệt Mệnh Thư Sinh có thể giúp mình ngăn cản sát ý từ Diệp Phong. Như vậy, chờ lão khôi phục tu vi toàn thịnh, liền có thể cùng Tuyệt Mệnh Thư Sinh liên thủ chém giết Diệp Phong. Nhưng kiếm hoàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tuyệt Mệnh Thư Sinh so với lão còn yếu hơn. Vậy mà lại bị Diệp Phong nhanh chóng đánh giết như vậy. Thật không thể tin nổi. Lúc này, kiếm hoàng nhìn chằm chằm vào cây địa ngục chi mâu trong tay Diệp Phong, con người đột nhiên co rụt lại, thốt lên, đây nhất định là một loại hắc ám binh khí cực kỳ cường đại. Không ngờ ngươi lại có cơ duyên tạo hóa lớn như vậy, có được loại hắc ám chí bảo này. Chẳng trách sức chiến đấu của ngươi lại có thể phát huy ra sức phá hoại mạnh mẽ đến thế. Diệp Phong lúc này lạnh lùng cất giọng, dù ngươi bây giờ có nói gì đi nữa, hôm nay ngươi cũng phải chết. Vút, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, địa ngục chi mâu trong tay chàng tức thì lao về phía kiếm hoàng, hung hăng đâm tới. Phốp, theo một tiếng xương thịt vỡ nát, một cánh tay của kiếm hoàng lập tức bị Diệp Phong đâm xuyên, đóng đinh lão vào hư không, không thể nhúc nhích, chỉ có thể thống khổ kêu thảm. Diệp Phong thong thả bước tới trước mặt kiếm hoàng, vươn tay vỗ nhẹ lên gương mặt vốn được cho là uy nghiêm của hắn, cười nói, chẳng phải mới vừa rồi còn muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Chẳng phải còn dùng tư thái của kẻ mạnh để nhìn xuống ta sao? sao bây giờ không tiếp tục nhìn xuống ta nữa? Hà, lời nói của Diệp Phong lúc này tràn đầy vẻ mỉa mai sâu sắc, khiến một đại nhân vật như Kiếm Hoàng cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Kiếm Hoàng lập tức tức đến mức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, sinh mệnh lực trong cơ thể đã sắp hoàn toàn tiêu tan. Ông, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một luồng khí thế khủng bố vô biên từ trên cao giáng xuống, lập tức tách Diệp Phong và Kiếm Hoàng ra. Diệp Phong cả kinh, luồng sức mạnh khổng lồ này, chính mình căn bản không thể chống lại. Vút, một nam tử trung niên mặc trường bào trắng, dáng vẻ nho nhã, toàn thân bao phủ bởi thần quang óng ánh, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngay khi nam tử trung niên này xuất hiện, tất cả mọi người trên sân đều lập tức biến sắc, vội vàng chắp tay hành lễ, cất giọng bái kiến Tiên Cung chi chủ. Tiên Cung chi chủ ư? Nghe thấy tiếng mọi người, Diệp Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ hôm nay lại kinh động đến cả Tiên Cung chi chủ, hơn nữa còn là chân thân giáng lâm. Diệp Phong lập tức hiểu ra, trận đại chiến hôm nay của mình và Kiếm Hoàng chắc chắn đã thu hút sự chú ý của vô số cao thủ trong Bắc vực Tiên Cung, cho nên vào thời khắc cuối cùng này, Tiên Cung chi chủ đã đích thân xuất hiện. Tiên Cung chi chủ nhìn về phía Diệp Phong và Kiếm Hoàng, cất giọng, hai người các ngươi đánh đến đây cũng gần đủ rồi, đừng tiếp tục tự giết lẫn nhau nữa. Các ngươi đều là siêu cấp cường giả của Bắc vực Tiên Cung chúng ta, cứ chém giết như vậy chỉ làm tiêu hao nội tình của Tiên Cung, là hành động tự tổn hại. Đây không phải là cảnh tượng ta hy vọng nhìn thấy, rõ ràng, Tiên Cung chi chủ muốn đến để ngăn cản hai người tiếp tục tàn sát lẫn nhau. Kiếm Hoàng lúc này lập tức lên tiếng, cung chủ, người nhất định phải làm chủ cho ta. Tên Diệp Phong này không hề có chút tôn kính nào đối với điện chủ thần điện như ta, thậm chí còn muốn giết ta. Kẻ như vậy không thể lưu lại, nhất định là hạng lòng lang dạ thú, một kẻ phản bội. Nghe Kiếm Hoàng nói vậy, Tiên Cung chi chủ liền lên tiếng, người tốt nhất là ngậm miệng lại đi. Dưới vạn người chứng kiến mà mất mặt như thế, còn muốn ta giúp đỡ ư? Người hãy tự mình trở về mà suy ngẫm, nghĩ xem tại sao mình lại không đánh lại một vị trưởng lão nội môn vừa mới tấn thăng. Lời nói của Tiên Cung chi chủ lập tức khiến ánh mắt Kiếm Hoàng trở nên âm trầm. Lão biết, bây giờ Tiên Cung chi chủ không thể nào làm chủ cho lão được. Bởi vì Diệp Phong hiện tại đã có đủ tư cách để Tiên Cung chi chủ phải coi trọng, sẽ không còn thiên vị Kiếm Hoàng nữa. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Tiên Cung chi chủ. Chàng có thể cảm nhận được khí tức tu vi vô cùng mênh mông của đối phương, quả thực đã vượt qua Trảm Đạo cảnh. Là một tồn tại siêu cấp đáng sợ mà chàng hiện tại không thể nào tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, Tiên Cung chi chủ là người mạnh nhất Bắc vực Tiên Cung, là người nắm quyền của một thế lực bá chủ, sở hữu tu vi kinh khủng như vậy cũng là điều bình thường. Diệp Phong mở lời, cung chủ, vừa rồi chắc người cũng thấy, chính Kiếm Hoàng ra tay trước muốn lấy mạng ta, ta mới vùng lên phản kháng. Bây giờ ta muốn giết hắn, chẳng lẽ cung chủ định ngăn cản ta sao? Tiên Cung chi chủ nhìn Diệp Phong, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Hôm nay ngươi hãy tha cho Kiếm Hoàng một mạng. Nếu lần sau hắn còn dám trêu chọc ngươi, ngươi cứ việc giết hắn, ta sẽ không ngăn cản, hôm nay hãy nể mặt ta, dù sao Kiếm Hoàng cũng là một trong 9 vị điện chủ của Bắc vực Tiên Cung. Không thể cứ thế mà chết được, nếu không cả thiên hạ sẽ chê cười Bắc vực Tiên Cung chúng ta. Còn ngươi, Diệp Phong, hôm nay tạm thời thỏa hiệp, tha cho Kiếm Hoàng, ta sẽ cho ngươi một sự đền bù thỏa đáng. Đền bù ư? Ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Nhìn về phía Tiên Cung chi chủ, không nhịn được hỏi, sự đền bù như thế nào có thể đổi lấy một mạng của Kiếm Hoàng? Tiên Cung chi chủ lúc này khẽ mỉm cười, môi nhẹ nhàng mấp máy, không nói ra tại chỗ mà chỉ bí mật truyền âm cho Diệp Phong. Mọi người đều vô cùng tò mò nhìn xem. Khi Diệp Phong nghe xong lời truyền âm của Tiên Cung chi chủ, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng phấn khích. Dường như chàng không ngờ Tiên Cung chi chủ lại đưa ra một sự đền bù lớn đến như vậy, chỉ để đổi lấy một mạng của Kiếm Hoàng. Xem ra trong mắt Tiên Cung chi chủ, các đại nhân vật cấp điện chủ là trụ cột của toàn bộ Bắc vực Tiên Cung, không thể tùy tiện để họ cứ thế mà chết đi. Sự đền bù mà Tiên Cung chi chủ vừa truyền âm quả thực khiến Diệp Phong vô cùng bất ngờ, và cũng vô cùng hài lòng. Diệp Phong lập tức lên tiếng, được, nếu cung chủ đã có thành ý như vậy, cho ta sự đền bù lớn đến thế, vậy hôm nay ta sẽ tạm lưu lại cho Kiếm Hoàng này một mạng. Nhưng ta nói trước, nếu lần sau Kiếm Hoàng còn dám trêu chọc ta, ta sẽ không nương tay nữa. Cho dù cung chủ có ra mặt, ta cũng sẽ không nương tay. Diệp Phong hiểu rõ, Tiên Cung chi chủ không muốn để một đại nhân vật như Kiếm Hoàng cứ thế mà chết đi. Nếu Tiên Cung chi chủ cưỡng ép ra tay ngăn cản, Diệp Phong cũng không thể nào giết được Kiếm Hoàng. Bởi vì thực lực của Tiên Cung chi chủ thực sự quá hùng hậu và mênh mông, ngay cả Diệp Phong cũng không thể nhìn thấu được. Vì vậy, Diệp Phong lúc này cũng coi như cho Tiên Cung chi chủ một lối thoát. Hơn nữa, sự đền bù mà Tiên Cung chi chủ vừa bí mật truyền âm quả thực khiến Diệp Phong vô cùng động lòng, giá trị tuyệt đối ngang một mạng của Kiếm Hoàng. Lần này, Diệp Phong đã đánh Kiếm Hoàng trọng thương, lại còn chém giết tại chỗ người bạn thân của lão là Tuyệt Mệnh Thư Sinh, cũng coi như là một thu hoạch không tồi. Từ nay về sau, trong mắt Diệp Phong, Kiếm Hoàng đã không còn là uy hiếp nữa. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên vươn tay chộp một cái, lập tức bẻ gãy ngón tay đeo nhẫn chứa đồ của Kiếm Hoàng. Phốp, cả ngón tay của Kiếm Hoàng bị Diệp Phong bẻ gãy, ngay cả xương cốt cũng bị rút ra, cảnh tượng vô cùng tàn khốc. A, Kiếm Hoàng lập tức thống khổ hét lớn, nhưng Diệp Phong chỉ cười lạnh một tiếng, tài phú trong nhẫn chứa đồ của ngươi, ta xin nhận. Đáng ghét, Kiếm Hoàng không nhịn được gầm lên, nhưng Tiên Cung chi chủ lập tức ngăn cản Kiếm Hoàng, nói, ta từng hứa với mẫu thân ngươi, sẽ cứu ngươi một mạng vào thời khắc sinh tử. Nhưng cũng chỉ có một lần duy nhất, lần này cơ hội đã dùng hết, lần sau nếu ngươi lại gặp nguy cơ sinh tử, ta sẽ không ra tay quản nữa. Hãy biết trân trọng cơ hội sống sót lần này, ta cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ cho Diệp Phong. Lời của Tiên Cung chi chủ vừa dứt, vô số người có mặt đều lộ vẻ tò mò. Rõ ràng rất nhiều người đều muốn biết, sự đền bù mà Tiên Cung chi chủ đã bí mật hứa hẹn với Diệp Phong rốt cuộc là gì. Mặc dù không ai biết cụ thể, nhưng họ đều hiểu rằng sự đền bù này nhất định vô cùng quý giá, nếu không không thể nào khiến một kẻ ngoan độc như Diệp Phong cứ thế dừng tay. Lúc này, thân ảnh xinh đẹp của điện chủ tự nhiên thần điện bay đến bên cạnh Diệp Phong, không nhịn được tò mò hỏi nhỏ, Diệp Phong, vừa rồi Tiên Cung chi chủ rốt cuộc đã hứa hẹn đền bù cho ngươi cái gì? Diệp Phong khẽ mỉm cười, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, nói, sự đền bù của cung chủ chính là ngài ấy đồng ý để ta sáng lập thần điện thứ 10 ngoài 9 đại thần điện trên tiên sơn của tiên cung, để ta trong tương lai có thể hưởng thụ khí vận năng lượng của tiên sơn. Sau này, địa vị của ta sẽ ngang hàng với 9 vị điện chủ, ta sẽ là điện chủ của thần điện thứ 10 trong tương lai. Điện chủ tự nhiên thần điện nghe xong, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, nàng làm sao cũng không ngờ Tiên Cung chi chủ lại cho Diệp Phong một sự đền bù lớn đến vậy. Trực tiếp nâng địa vị của Diệp Phong lên cấp bậc gần như cao nhất của Bắc vực Tiên Cung, còn cho chàng sáng lập thần điện thứ 10. Đây thực sự là một sự đền bù lớn bằng trời. Diệp Phong lúc này cười nói, dụng ý của cung chủ, thực ra ta rất rõ. Không chỉ là để đổi lấy một mạng của Kiếm Hoàng, mà nguyên nhân lớn nhất là, cung chủ muốn triệt để lôi kéo nhân tài mới như ta. Nếu không, ta vì ân oán với Kiếm Hoàng mà rời khỏi Bắc vực Tiên Cung, đó sẽ là một tổn thất to lớn cho toàn bộ Tiên Cung. Sau khi Diệp Phong nói xong, ánh mắt của điện chủ tự nhiên thần điện lập tức lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Rõ ràng, nàng làm sao cũng không ngờ, Tiên Cung chi chủ của Bắc vực Tiên Cung lại cho Diệp Phong một sự đền bù lớn đến vậy. Trực tiếp để Diệp Phong sáng tạo thần điện thứ 10, đây chính là đãi ngộ lớn bằng trời. Phải biết rằng, Bắc vực Tiên Cung từ xưa đến nay đều chỉ có 9 đại thần điện, chưa từng có thần điện thứ 10 xuất hiện. Nhưng hôm nay, vì Diệp Phong mà có thần điện thứ 10. Điện chủ tự nhiên thần điện lúc này lên tiếng, Diệp Phong, sáng tạo thần điện thứ 10, ngươi trở thành điện chủ, lợi ích thu được không chỉ là địa vị hay quyền lực tăng lên. Điều quan trọng nhất là, nếu ngươi trở thành điện chủ thần điện thứ 10, đại bản doanh của ngươi có thể được xây dựng trên tiên sơn của Bắc vực Tiên Cung chúng ta. Huyền bí của tiên sơn, người ngoài không ai biết, nhưng ta là điện chủ, rất rõ ràng về nó. Diệp Phong nghe vậy, lập tức không nhịn được hỏi, tiên sơn có chỗ đặc biệt gì sao? Tăng Nhu, điện chủ tự nhiên thần điện, lúc này ánh mắt lộ ra một tia thần bí, nói, phải biết rằng, tiên sơn của Bắc vực Tiên Cung là một sơn mạch vô cùng đặc thù. Nếu ngươi trở thành điện chủ thần điện thứ 10 và sáng tạo kiến trúc trên đó, ngươi có thể mỗi ngày hấp thu khí vận năng lượng chứa đựng bên trong. Ngọn tiên sơn này không phải là vật được tạo ra từ bản thổ thần giới chúng ta, nghe nói nó đến từ một vực ngoại thần bí khôn lường, một đại thế giới cao cấp và hùng vĩ hơn nhiều. Nó là một loại sơn nhạc vô cùng hiếm thấy, khí vận năng lượng bên trong vô cùng tinh khiết và hùng hậu. Thực lực của 9 vị điện chủ sở dĩ luôn áp đảo mọi người, là bởi họ có thể ngày đêm hấp thu khí vận trong tiên sơn. Lần này ngươi có thể đánh bại Kiếm Hoàng, chứng tỏ cung chủ cho rằng ngươi đã có tư cách đó, có thể sánh ngang với các tồn tại cấp điện chủ, nên mới để ngươi thành lập thần điện thứ 10. Diệp Phong nghe Tăng Nhu nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, cái gì? Tiên sơn còn có lợi ích như vậy sao? Vậy xem ra lần này ta thật sự may mắn rồi. Diệp Phong lúc này hiểu rõ, tiên sơn mà Tăng Nhu nói đến, đến từ vực ngoại cao cấp và khổng lồ hơn, chắc chắn chính là khởi nguyên đại thế giới. Khởi nguyên đại thế giới mới là căn nguyên và khởi đầu của vạn vật, là siêu cấp đại thế giới chân chính, có vô số cường giả và thế lực, cùng đủ loại chủng tộc, Diệp Phong cũng biết. Thần giới mà mình đang ở, cùng với chư thiên vạn giới, chỉ là một động phủ do một vị trí cường giả của khởi nguyên đại thế giới năm đó. Dường như là hỗn độn thần đế đã bước vào chúa tể chi cảnh, sau khi tọa hóa để lại. Chỉ một động phủ đã biến hóa ra chư thiên vạn giới, bao gồm cả thần giới. Khi biết được chân tướng này, nội tâm Diệp Phong vẫn có chút rung động. Bởi vì hỗn độn thần đế tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, có thể là một siêu cấp tồn tại ngay cả trong khởi nguyên đại thế giới. Nên chỉ một động phủ để lại cũng đã diễn hóa ra ngàn vạn thế giới và sinh linh. Lúc này, mọi người trên sân đã tản đi, tiên cung chi chủ cũng đã rời khỏi. Còn kiếm hoàng thì vì quá tức giận, phun máu rồi ngất đi, được mấy thành viên của kiếm hoàng thần điện khiêng đi. Lần này, Diệp Phong trở thành người thắng lớn nhất, chàng đi đến trước thi thể của tuyệt mệnh thư sinh, rút địa ngục chi mâu ra, thu vào nhẫn chứa đồ. Sau đó, chàng vươn tay một cái, lập tức thu thi thể của tuyệt mệnh thư sinh vào trong nhẫn chữ vật của mình. Tiếp theo, Diệp Phong cũng tạm biệt Tăng Nhu, điện chủ tự nhiên thần điện, rồi trở về nơi ở của mình. Khi Diệp Phong vừa về đến nơi, một bóng dáng thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu liền lao tới, chui thẳng vào lòng chàng. Diệp Phong nhìn xem, chính là đồ nhi mình thu nhận, Kỳ Tiểu Lan. Sư tôn, cuối cùng người cũng đã trở về. Kỳ Tiểu Lan vô cùng vui mừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vẻ kích động. Hiển nhiên, Kỳ Tiểu Lan đã rất lâu không được gặp sư tôn của mình. Diệp Phong lúc này cười, xoa đầu Kỳ Tiểu Lan, hỏi, gần đây tu luyện thế nào? Kỳ Tiểu Lan lập tức đáp, trong khoảng thời gian sư tôn không có ở đây, con vẫn luôn cố gắng tu luyện ạ, vút. Lúc này, một bóng dáng thành thục tuyệt mỹ trong trang phục màu đỏ rực từ xa đi tới. Chính là Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng hành lễ với Diệp Phong, nói, đại nhân đã trở về. Diệp Phong khẽ gật đầu. Nhìn Hỏa Phượng Hoàng, nói, ta sắp phải bế quan một thời gian. Mấy ngày tới, người hãy dọn dẹp đồ đạc của chúng ta sẽ chuyển vào trong tiên sơn. Vào trong tiên sơn, Hỏa Phượng Hoàng đôi mắt đẹp giật mình, không nhịn được nói, khoảng thời gian này, ta cũng đã tìm hiểu rất nhiều về Bắc Vực Tiên Cung. Tiên sơn không phải chỉ có 9 đại thần điện mới có thể tồn tại ở đó sao? Diệp Phong đại nhân, người đây là muốn gia nhập vào một thần điện nào đó, trở thành đệ tử thần điện ư? Diệp Phong nghe vậy, lập tức cất tiếng cười ha ha. Oanh, chàng chớp mắt bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại vô biên, ánh mắt sáng rực, nói, ta đến tiên sơn. Không phải để trở thành đệ tử thần điện, mà là trực tiếp trở thành điện chủ thần điện. Từ nay về sau, Bắc Vực Tiên Cung sẽ không còn là 9 đại thần điện, mà là 10 đại thần điện. Và điện chủ của thần điện thứ 10, chính là ta. Cái gì? Hỏa Phượng Hoàng nghe Diệp Phong nói, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Kỳ Tiểu Lan đứng tại chỗ, trong đôi mắt to xinh đẹp cũng lập tức lộ ra vẻ chấn động, sau đó là sự rùng bái sâu sắc. Cả Hỏa Phượng Hoàng và Kỳ Tiểu Lan đều đã đến Bắc Vực Tiên Cung một thời gian dài, nên đối với những kiến thức cơ bản của nơi này cũng hiểu không ít. Họ rất rõ ràng, cấp bậc của 9 đại thần điện đại diện cho điều gì. Thần điện, đó là uy tín chí cao vô thượng trong Bắc Vực Tiên Cung. Mà Diệp Phong lúc này lại muốn trực tiếp trở thành điện chủ của một thần điện mới ư, đây quả thực là một tin tức rung động lòng người. Sư tôn thật quá lợi hại. Lúc này, đôi mắt to của Kỳ Tiểu Lan tràn đầy vẻ sùng bái. Ngay cả Hỏa Phượng Hoàng, vốn luôn có chút cao ngạo, lúc này đôi mắt thành thục tuyệt mỹ nhìn chằm chằm vào vị đại nhân trẻ tuổi này, cũng lộ ra vẻ chấn động và không thể tin nổi. Ta muốn bế quan một thời gian, đừng để bất kỳ ai quấy rầy ta. Cho dù là tiên cung chi chủ đến, cũng bảo ngài ấy chờ. Diệp Phong để lại một câu, rồi trực tiếp đi vào mật thất tu luyện. Lần này, Diệp Phong phải hảo hảo thôn phệ một phen. Cả gã đại hán của huyết thần cung bị giết trước đó, hay tuyệt mệnh thư sinh vừa mới vong mạng, đều ẩn chứa năng lượng bàng bạc vô cùng. Khi Diệp Phong tiến vào mật thất tu luyện, chàng lập tức lấy ra thi thể của gã đại hán huyết thần cung đã bị đánh chết trước đó và thi thể của tuyệt mệnh thư sinh vừa bị giết. Đặt cả hai trước mặt mình. Oanh, không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra lĩnh vực thôn phệ vòng xoáy vô cùng cường đại của mình. Rầm rầm, ngay tức khắc, một lĩnh vực hắc ám vô tận bao phủ lấy thi thể của hai vị cường giả. Tu vi của gã đại hán huyết thần cung cũng khá bình thường, chỉ là thiên kiếp cảnh lục trọng thiên. Nhưng tuyệt mệnh thư sinh lại là một tồn tại cường đại cấp trảm đạo cảnh lục trọng thiên thực thủ, công lực chứa đựng trong cơ thể tuyệt đối bàng bạc đến cực điểm. Vì vậy, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng bàng bạc vô biên bị hút ra, toàn bộ đều rót vào trong cơ thể mình. Rầm rầm rầm, Diệp Phong lập tức cảm giác công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng và trở nên mạnh mẽ hơn. Khi thế tu vi trên người chàng cũng theo đó mà không ngừng tăng lên, liên tiếp đột phá. Oanh, thiên kiếp cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thiên kiếp cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thiên kiếp cảnh lục trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong dừng lại ở đây. Lần này, Diệp Phong trực tiếp đột phá liên tiếp ba trọng thiên, quả thực là một bước tiến lớn. Phải biết rằng, với cảnh giới hiện tại của Diệp Phong, dù chỉ đột phá một trọng thiên, chiến lực của chàng cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Bởi vì Diệp Phong không giống những tu luyện giả bình thường khác. Những tu luyện giả bình thường khi tăng lên một hai trọng thiên, chiến lực sẽ không có sự thay đổi rõ rệt. Nhưng Diệp Phong thì khác, dù chỉ đột phá một trọng thiên, chiến lực của chàng cũng sẽ tăng vọt ngay lập tức. Lúc này, Diệp Phong vô cùng hài lòng. Lần này vậy mà trực tiếp để mình đột phá đến thiên kiếp cảnh lục trọng thiên, có thể nói là một tiến bộ cực lớn. Hơn nữa, trong tay chàng còn có nhẫn chứa đồ của Kiếm Hoàng và của Tuyệt Mệnh Thư Sinh. Đây là nhẫn chứa đồ của hai siêu cấp cường giả cấp Trảm Đạo cảnh, bên trong chắc chắn ẩn giấu không ít bảo vật và tài nguyên. Ông, Diệp Phong lập tức phóng ra thần niệm, bắt đầu dò xét hai chiếc nhẫn chứa đồ này. Rất nhanh, ánh mắt chàng lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Tài nguyên chứa trong hai chiếc nhẫn này quả thực rất nhiều. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là, bên trong không có tài nguyên năng lượng nào có thể giúp mình đột phá tu vi. Đại bộ phận đều là một số truyền thừa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.